Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 253 Cực âm lai tập. Trên mặt của Hàn Lập lúc này không chút có biểu tình nào, tùy để cho cái hộp này bay tới màn hào quang chạm vào quan cháo dưới ra phía ngoài của trận pháp. Thân công có chú ý phá bỏ trầm chế, Hàn Lập chỉ dùng ánh mắt cẩn thận thì chầm chầm cái hộp mà không nói câu nào. Như thế nào, ngươi sợ cái hộp này là do âm hồn ti biến ảo mà thành sao? Về đánh ngươi yên tâm, bây giờ ác quỷ đã chết, ta chỉ có thể cùng ngươi liên thủ để tiêu diệt được cực âm, nên sẽ không ra tay với ngươi đỡ đâu. Hơn nữa, kiến trúc pháp bảo của ngươi trên người nhìn như vậy thực sự là ngoài ý liệu của ta. Vì vậy, khi đối phó với cực âm nhất định là rất hiệu quả rồi, cho nên tại sao lại muốn tự chặt đi cánh tay của mình được chứ? Huyền cốt hai tay trâu sắp lại bên sau lưng nhìn Hàn Lập trong hào quang bình tĩnh nói. Hàn Lập nghe lời này xong thì cũng không thể nhìn thấy Huyền cốt một lần. Thật sự mà nói, nếu hắn đã có ý do ám toán mình một lần thì không có lý do lại ám toán mình lần thứ hai nữa. Nhưng lời trong miệng Huyền cốt nói ra nghe rất hợp lý và đạo rất êm tai, thì tốt nhất là mình vẫn cẩn thận. Nghĩ đây, Hàn Lập liền vươn tay ra, một đạn điện hồ màu vàng cực kỳ bén nhọn bắn ra để chú đắp hộp. Lấy cái kênh của tiếng, một tia quang hoa lửa đệm lóe lên, cái hộp đắp lơ vào cái không chút quỷ dị biến mất phát sinh. Thế vậy Hàn Lập liền thở phào một hơi, bởi nó đã do tà Phật tạo nên thì chắc chắn sẽ tránh được khỏi mục kích của ích tà thần lôi. Vì vậy hắn bị yên tà đưa tay với một cái ông cứ trên mặt đất để phóng vào phía hắn. Của lúc này màn hào quang từ bốn phía trong nhìn mắt chợt lóe lên, biến mất rồi phục hồi lại như nguyên trạng lúc đầu. Cái hộp nhân cậu này đã sưu tầm phòng bảo hộ bày đến bên tay Hàn Lập. Lúc này Huyền Quốc vẫn ở trong phòng thần thức thập thị Hàn Lập, thân hình không cử động gì cả. Điều này làm cho hắn an tâm một chút, cúi đầu nhìn cái hộp vàng trên tay. Nhắm chỉ nhìn nó, hắn quay mắt chuyển động vẫn không mở nắp hộp ra. Không biết đang suy nghĩ gì, Huyền Quốc ở trên không trung thấy bộ dạng của Hàn Lập như thế, chỉ cười lạnh một tiếng, hơi lên nhạt, nhìn xung quanh một không có chút ý tứ nào rục rã. Hàn Lập nhìn thấy hóa thân của Linh Sâm, lá tỏ trắng kia đang nằm trên mặt đất. Giờ phút này, nó nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dường như vẫn đang bị hôn mê bất tỉnh. Hàn Lập hơi trầm ngâm, rồi hai tay ra nhẹ nhàng hướng tới cái hộp mộc, bắn ra một tiếng đạo khí. Lúc này, một đạo thanh quang từ nắp hộp cùng với hai ngón tay bỗng nhiên phát sáng, dưới nắp hộp liền tự động mở ra, lộ xuất ra đồ vật ở bên trong. Hàn Lập chú ý thấy nó không lớn lắm, cái này lấy khoảng nửa thước, toàn thân một màu vàng lấp đất, lớp ra bên ngoài khô nhăn nheo giống như một khúc rễ rất cây bình thường, khiến cho Hàn Lập không thể nói gì hơn. Điều chút khác biệt thì chỉ là trên đầu của nó có một đóa hoa nhỏ màu bạc thật rất đẹp, toát ra mùi hương cùng với linh hoa nhàn nhạt, làm cho tinh thần của Hàn Lập không khỏi rung lên. Trước lúc Hàn Lập đang hưng phấn phân hồ nghi vật ấy thực sự là cứu khúc linh tâm hay là một vật nào đó do Huyền Cốt cố tình đem đến lừa gạt mình. Trước lúc này con thỏ trắng đang nằm bất động trên bãi cỏ, đột nhiên tung người lên hóa thành một đoàn bạch quang, nhanh như chớp mắt bay đến bên khúc rễ nằm trong hộp. Hàn Lập ngay đầu tiên là ngẩn người ra, nhưng sau đó sắc mặt lại trở nên vui mừng. Nếu như một khi con ngọc thỏ trắng đào thân của cứu linh sâm bám chặt lấy trong hộp thì rõ ràng nó phải là hàng thật giá thật, thì phải cứ cho Hàn Lập yên lòng. Hàn Lập cũng không để ý để cho nó thêm với bản thể mình hợp lại thành một, sau đó hắn cũng khách khí lấy ngón tay bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh kích trúng vào đầu con thỏ trắng, khiến cho nó văng ra xa. Những cái thỏ theo bản thể trước mắt vì vậy vẫn liều mạng phóng ra một lần nữa, phụ giáo không đạt được mục đích thì đã không chịu bỏ qua. Vừa này làm cho Hàn Lập không có chút kiên nhẫn, một đạo quang hồ đột nhiên bắn ra thì triệt để đánh cho con thỏ rơi xuống đất, da lông bên ngoài bị cháy đen một mảng lớn, hoàn toàn không bị bất tỉnh. Sau đó Hàn Lập mới đem thỏ trắng đặt vào trong hộp. Ngay khi quả thân của thỏ trắng tiếp xúc với bản thể của khúc linh sâm, bạch quang lóe lên, nó tự động vào bên trong bản thể. Hàn Lập từ đây để nắp hộp lại, rồi hạ một cái cấm chế nhỏ nhỏ phòng ngừa nó chạy trốn. Làm xong hết thảy những việc này, Hàn Lập đã thở phào nhẹ nhõm. Uyển Quốc vẫn không bộ dáng nào muốn động thủ, điều này cho Hàn Lập càng cảnh giác hơn vài phần. Vì vậy, hắn liền đem cái hộp ngọc bỏ trong túi chữ vật, rồi lên tiếng hỏi: "Tiền bối đã đem của Cố Địch Sâm giao cho tại hạ, đã không sợ rằng vạn bối cậu này chỉ trốn sao?" Hàn Lập hỏi thăm dò một câu: "Trốn? Ngươi cho rằng khi cần nó thì ngươi có thể sử dụng được hay sao? Nếu không biết cách luyện thế thì cũng không phát huy được tác dụng đâu." Uyển Quốc thu hồi mắt lại, nhìn chung quanh, chỉ về phía Hàn Lập chậm rãi nói. Nghe trả lời này, Hàn Lập nhíu mày, đi nói cái gì đó. Uyển Quốc thượng nhân cũng không để cho hắn tiếp lời, mà cười lại nói: "Chỉ ngửi người đã bị cực âm động tay động chân rồi, dù cho người có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thoát khỏi truy tung của hắn đâu. Hay là thức thời hợp tác với chúng ta, nếu không cho dù người mà thần linh xâm chuyên ra khỏi hư thiên điện thì sau này..." Động tay động chân, Hàn Lập thật sắc biến đổi, nhưng liền khôi phục như bình thường. Với nhận thức cường đại của mình, Hàn Lập không tin việc này bị người khác động tay động chân mà hoàn toàn không biết. Vì cốt tới vậy tự nhiên đoán được hắn không tin việc mình nói. Lúc này cái miệng hệ khẽ lên một cái muốn đưa ra chứng cứ, nhưng sắc mặt chợt biến đổi, tuấn quay người lại hướng ra xa mà nhìn tới. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm giác hơn, không khỏi thầm đoán lão ma đang muốn làm trò quỷ quái gì đấy. Anh người Huyền Cốt lập tức xoay người lại, nói một câu làm cho Hàn Lập chế lo lắng: "Cực âm tư cấm đang tới đây, ta thì sợ tớ tìm ngươi, ngươi tự lo cho tốt đi, ta chắc hết phải ẩn trốn rồi sau đó mới nói sau." Lời vừa thoát ra, Huyền Cốt đã hóa thành một đám mây bỏ chạy mất, trong nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi đâu. Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Khi hắn đang hoài nghi những lời Huyền Cốt nói sao thấy giả, thì từ phía chân trời ầm ầm truyền tới tiếng quỷ khóc. Sau đó đám mây đen thật lớn chậm rãi từ xa xa bay đến. Xem hướng của nó đúng là hướng về phía Hàn Lập đang đứng. Trong lòng hắn không khỏi lo sợ, đám mây đen đúng là do thi triển huyền âm đại pháp tạo nên khí thế kinh người, chỉ cái là do 89 phần là của cực âm tổ sư. Chẳng lẽ thật sự là đã được cực âm bằng toán mà không ai biết sao? Nếu không thì cứ ân bột sư sao chạy đến phương xa xôi này lại còn chuẩn bị bay tới chỗ mình nữa chứ. Đồng thời Hàn Lập trong lòng cũng mắng to Huyền Cốt thượng nhân, không phải lão quái vật này để nói cùng mình liên thủ để đối phó với cực âm sao? Sợ lại đối phó với mình lại bỏ trốn chỗ chết, chỉ để mình lưu lại nơi đây. Điều này làm cho Hàn Lập vô cùng buồn bực, bây giờ mà muốn tránh xa tránh né cũng không còn kịp nữa, xem trưởng cách tùy cơ ứng biến mà thôi. Ngay cả Hàn Lập cũng chưa kịp thu hồi trận pháp thì đám mây đen trong nhảy mắt đã tới bên rừng cây rồi dừng lại. Lúc này Hàn Lập cũng không có lựa chọn nào khác, mày đứng nhìn chăm chăm, trong lòng rất căng thẳng chờ đón điều gì. Hắn nghĩ rằng chắc chắn đối phương sẽ không làm cái việc vừa thấy liền hạ sát thủ, nhân tiện không biết rõ rằng rốt cuộc vì sao mà cứ âm cứ tranh sát mình mà không tha. Việc này đã khiến cho hắn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không có lời giải đáp, khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Nghĩ đây, trong lòng Hàn Lập trở lại bình thường, chỉ ngưng thần nhìn đám mây đen trong không trung, chỉ được phương mở miệng nói trước. Nhưng Hàn Lập vạn lần cũng không nghĩ tới, từ trong đám mây đen đầu tiên truyền ra một tiếng hừ lạnh, tiếp theo là một đạo hắc quang đột kích thẳng tới đám hào quang phòng hộ trận pháp. Nhất thời hào quang chật lóe, tiếng vỡ tan vang lên, trận pháp căn bản không bị cản trở một chút nào, lập tức phá hủy. Đạo hào quang không bị cản trở tiếp tục tấn công về phía Hàn Lập. Sau Hàn Lập nên chỉ thấy cực kỳ là tái nhợt, không kịp suy nghĩ thân hình hắn nhoáng lên vài cái nên thoát khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ở một chỗ phía sau cách đó khoảng hơn 10 trượng. Hàn sắc vừa sợ hãi lại vừa giận, là không hề chần chừ vung hai tay lên, mới có khối lợi thú cự viên to cao xuất hiện ngăn trở trước mặt hắn. Tiếp theo mấy cái túi linh thú cũng được phóng ra. Em Hàn Lập cực kỳ là ban hàng, hắn biết xác suất chiến thắng là rất thấp, nhưng đối phương thực sự muốn giết hắn thì hắn phải liều mạng một phen. Ngay tới tối sẽ không chịu bỏ tay chịu chết. Đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng đã được tập trung trên chỉ thanh thanh trước phong ngân kiếm. Chương 454 dụ hoặc. Dường như nhìn thấy định ý của sự cảnh giác của Hà Lập, chỉ là mây đen trên không trung liền nhanh chóng thu lại, khiến cho ma khí chuyển động cuồn cuộn mạnh lên. Hà Lạc không trong lòng sợ hãi, suýt nữa nhìn không được, định để tất cả các cự viên khô lộ thú tấn công, thì bên tai được tiếng hoàng quyền cốt lạnh lạnh như băng truyền đến. Tiểu tử, đừng vọng động ra tay, hắn chỉ thị uy dạo oai với ngươi mà thôi, không có sự động sát cơ đâu. Trước tiên xem tên kiệt đồ này tìm ngươi có mục đích gì rồi hắn nói tiếp. Lời nói huyền cốt làm cho Hàn Lập ngẩn ra, đã tất thất tình trở lại. Sau khi không chế được cảm xúc trong lòng, hắn không kêu mà không nịnh, vừa miệng hỏi: Cực âm tiền bối, đệ giả quang lâm, đến nay tìm vạn bối không biết có gì để chỉ giáo. Âm thanh của Hàn Lập trầm thấp nhưng rất bình tĩnh. Có thể chịu được kích của lão phu là vẫn chấn định như thế, xem mặt là gan người không nhỏ. Từ trước nắm mây đen chứ không chung chuyên tới âm thanh của cử âm tổ sư, nhưng Hà Lập không biết là hắn đang khen hay đang khinh mình nữa. Với thân phận của anh kỳ của tiền bối, nếu muốn tiểu biệt là gan lớn hay nhỏ thì cũng đâu có gì khác nhau. Hà Lập nhíu hai mày, thật sắc lập tức trở nên bình thường trở lại. Đừng hắn biết được rằng huyền cốt không có đi xa, hắn chỉ ẩn nặc ở gần đây nên cậu thấy âm tâm một chút. Nếu hắn liên thủ với lão huyền cốt, người rất am hiểm được địa điểm của huyền âm đại pháp, thì cũng không phải sẽ đánh được đối phương một trận. Nhưng với điều kiện là khi tranh đấu với cự âm thì huyền cốt xuất thủ hỗ trợ. Tuy nhiên chuyện này thì Hàn Lập không có nắm chắc, bởi vậy hắn cứ không muốn chọc giận đối phương. Lúc mà trên không trung đám mây đen đã thu lại, sau vài lần lóe lên đám mây đen liền tiêu tán. Trên không trung xuất hiện ra một vị trung niên nhân và một tên thanh niên thấp bé vô cùng thấu thí, chính là cực âm tổ sư cùng với ô sử. Người gọi là Hàn Lập thuộc tán tu trên thiên tinh thành, thật là không sai chứ? Trung nhân nhìn Hàn Lập có chút hứng thú hỏi. Không sai, thế hạ chính là Hàn Lập, xem tiền bối đã biết rõ tại hạ rồi. Hàn Lập lộ ra một tiếng cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Không cần lo lắng, ta ở đây không phải để gây phiền toái, cũng không vì từ sự âm môn trước đây một chút giận lên người. Khỏi công kích vừa rồi là chỉ do mà trận pháp này có chút trở ngại nên một phá tay đi thôi. Cự âm tổ sư lạnh nhạt cười nói. Trở ngại gì chứ, không muốn dùng thực lực cường đại để chấn bình ta sao? Là chân lòng biết rõ ràng như vậy, nhưng mà miệng vẫn cố kính hỏi. Vì thế muốn đến đây là... Mặc dù không biết đối phương đang chờ mình hỏi lại, nhưng Hà Lập cũng chỉ vớt vút mũi cuối lấp lửng. Nhưng sau khi nghe Hà Lập nói xong câu này, cự âm tổ sư cười hắc hắc, hai mắt cẩn thận đánh giá Hà Lập từ trên xuống dưới, khiến cho trong lòng hắn phát lạnh. Người biết phần này chứ? Cự âm tổ sư đôi lật bàn tay ra một cái, để xuất hiện một đoạn gì đó màu trắng, sắc mặt nghiêm nghị nói. Tiếp theo không chờ Hà Lập có thấy rõ hay không, hắn liền ném nó bay thẳng chỗ Hà Lập. Trên mặt Hà Lập xuất hiện một tia nghi ngờ, chân phải bay đến trước người liền vung tay áo lên thu lấy, sau cẩn thận đưa ra trước mặt xem. Phần này không lớn lắm, hơn nữa cũng không còn tròn vẹn và đầy đủ, nhưng Hàn Lập chỉ liếc qua một cái để nhận ra nó rồi. Thì đúng là một đoạn tơ nhện rồi hết ngọc chi chu phun ra. Hàn Lập ngẩn ra trong lòng một chút kỳ quái, tự hỏi không biết vì sao mà được phương lại còn tới trong tay. Chính một chút hình như đến trận chiến với ẩn sát môn lúc trước. Khi một mình được phá phòng vây thì hình như đã sử dụng quyết ngọc chi chu để đối phó với yêu thi cản đường, chắc chắn đối phương đã tìm được nó khi đó. Đối phương hỏi như thế không biết là có đụng ý gì. Hàn Lập thật sắc khẽ biến, trong đầu xuất hiện ra các loại suy đoán, nhưng chắc chắn đối phương sẽ không cho hắn có nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi trầm ngâm thì thầy thực tát: Vạn bối đương nhiên là biết đây là tơ do linh thú của thạ phun ra, có phải tiền bối vì phần này mà tìm đến? Lúc này về mặt của Hàn Lập cũng chút hổ nghi, dường như còn pha thêm một chút không tin. Nhưng chỉ không chung cực âm tổ sư vừa nghe xong, trên mặt lại lộ ra một tia cười cười. Thôi, tốt lắm, ta lần này đến đây là tìm ngươi, là muốn nhìn thấy linh thú của ngươi một chút, ngươi hãy đem nó ra để cho bổn sư để xem. Cực âm tổ sư cực kỳ hưng phấn nói, thay âm vô cùng ôn hòa, nhưng trong Hàn Lập lại cảnh giác hơn, bởi vì đối phương ẩn giấu rất kỹ. Nhưng một tia tham lam lóe lên rồi biến mất trong mắt lão, hắn vẫn nhìn ra được. Hơn nữa đối phương thật là tu sĩ nguyên kỳ, lại lộ ra thật tình như thế đối với huyết ngọc chi chu. Đối với Hàn Lập mà nói thực sự không phải là một điểm báo tốt. Trong lòng mặc dù cảm thấy bất an, nhưng đối với cái mắt của cực âm tổ sư, Hà Lập sau khi do dự một chút, chỉ có cách mở miệng nói, được, thôi, cho đi một chút, thì đi một chút. Hà Lập chỉ thấy buồn bực thầm nghĩ, thế phải hắn phát tay, nhẹ nhàng vỗ vào túi linh thú, và đặt bạch quang từ trong đó bay ra, đặt từ trước mặt Hà Lập. Sau khi quang hoa thu lại, một con nhện to bằng cái cổ xay xuất hiện, hung hăng nhìn xung quanh. Vừa thấy huyết bọc chi chu xuất hiện, hai mắt cực âm tổ sư như phát hỏa, nhìn chằm chằm không rời, giống như là đang nhìn cái kiện bảo vật cực kỳ chân quý, sao mà cực kỳ vui mừng. Thật tốt quá, quả nhiên là huyết bọc chi chu. Một lần sau đó, cực âm tổ sư mới lại mắt thu về, nhìn lại bộ nhìn ngẩng mặt lên trời cửa phá lên. Tiếng cơ chấn động không gian làm thần sắc Hà Lập không khỏi biến đổi. Tu vi của tu sĩ nguyên kỳ quả nhiên sẽ không thể lường được. Hà Lập lập tức đưa ra vẻ thận trọng. Hắn biết tiếp theo đối phương sẽ đi vào vấn đề chính. Trong khi Hà Lập còn đang do dự đợi cử âm tổ sư, thì bên tai lại vang vẳng lên âm thanh lo âu quỷ cốt. Người làm thế nào mà có được huyết ngọc chi chu? Đại công vật ấy vì sao ngay từ đầu không cho ta biết? Lúc này trong âm thanh quyền cốt chợt để ý từ hối hận và kinh sợ. Tạc vật ấy vì sao phải nói cho ngươi biết? Hà Lập vừa nghe nói thế trong lòng bực bội, nhưng hắn liền lập tức bình tĩnh lại. Nếu như ngay cả quyền cốt cũng tôn trọng nó, thì cái cọc chi chu chắc chắn là có đại bí mật trong mình. Không biết việc này đối với mình là lợi hay hại nữa đây. Hà Lập còn đang trong cơn âm thầm suy nghĩ thì quyền cốt đã có chút nóng rồi tập chuyển tới. Tinh kỳ đồ cực âm này chắc chắn là yêu cầu ngươi đi vào trong nội điện. Ngươi cứ việc đồng ý đi ra là được rồi, ta sẽ âm thầm theo sau bảo vệ cho ngươi. Có lẽ nhìn thấy khẩu khí chuyện của Hà Lập có chút không ổn, thanh âm của Hà Cốt hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng rất trọng dặn dò. Hà Lập nghe xong ngược lại cảm thấy bất an. Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện Hà Cốt và huyết ngọc chi chu này để bị lôi cuốn vào trong trường tranh đấu này, điều này cẩn thận sẽ ta sẽ tắt thịt mất. Hà Lập cũng đang âm thầm hồ nghi thì cửa âm tổ sư rốt cục cũng mở miệng. Nội dung hắn nói cũng giống như là Huyền Cốt đã đoán trước. Hà Lập, ngươi có muốn đi vào nội điện xem không? Ta có thể mang theo ngươi an toàn ra vào. Cửa âm tổ sư về mặt ôn hòa nói, ý tứ trong đó vô cùng hấp dẫn. Đi vào nội điện? Hà Lập nghe xong liền giật mình. Thật sự là mà nói, nơi này nói đối với cái đàn tu sĩ là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù bên trong bảo vật vô cùng chân quý vượt xa các nơi khác của hư thiên điện, nhưng từ sau khi hắn đã biết rõ tình hình đến đây thì hiểu được rằng mình không nên đi vào. Hôm nay hắn mới được chiếm được cửu khúc thiên sâm, có tác dụng rất lớn đối với việc cưng anh, nên cả không muốn mạo hiểm nữa. Về phần đối phương, mặc dù ngoài miệng nói và đảm an toàn dẫn hắn ra vào hư thiên điện, cộng thêm Huyền Cốt cũng hứa hẹn, nhưng thật tình hắn không tin những lời nói này. Hắn chỉ có một cái mạng mà thôi. Nghĩ thầy, Hà Lập liền mẫn cưỡng mỉm cười, từ từ chỗ nói. Nội điện được vạn bối mà nói, thật sự không thể khám nổi. Vợ mỗi chỉ cần vượt qua hai cửa ải trước đó là được rồi. Còn nội điện sẽ không đi. Vợ mỗi thực sự không có phúc phận lớn như vậy. Ngay giờ này, cử âm tổ sư sắc mặt trầm xuống, rất vẻ âm lệ. Còn cả ô sử bên cạnh thì sắc mặt lộ vẻ giận dữ, đối lời tiếng chất mắng. Hà Lập, giữa tổ không truy cứu người, trước đây đã tội với lão nhân gia. Hôm nay còn háo tâm cũng mang ngươi đi vào nội điện, và ngươi có ba phen bù phận mà từ chối, chạy ngươi xem thưởng cực âm đặc chúng ta sau. Đối với những lời nói của ô sử, cực âm tổ sư cũng không có ngăn lại, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ không vui vẻ lùng nhìn. Còn Hà Lập thì lại trở nên im lặng. Lúc này bên tai hắn đã truyền từ âm của Huyền Cốt thúc giục hắn đáp ứng yêu cầu đối phương, nhưng Hà Lập làm sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ? Không đi. Còn tôi không biết ô đạo chủ kêu tệ hạ cùng đi vào nội điện để làm gì, nhưng chắc chắn là sẽ không để chỉ cho tệ hạ kiến thức một phen đâu. Nếu thời gian chẳng bằng tệ hạ tìm kiếm bảo vật ở những chỗ khác an toàn hơn. Hắn thật sắc lạnh nhạt mà nói. Chương 155, ý ngoại tần sinh. Ngươi cho rằng bây giờ việc đi vậy sao? Là do ngươi quyết định sao? Nếu ngươi nào không đi ngay bây giờ, bùn chủ sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngươi đừng tưởng rằng có hai trưởng lão của tinh cung bảo đảm thì cửa âm đạo chúng ta sẽ không dám thôi tay giết người đó. Cả mắt thầy hí của Ô Sửu không ra hung hăng nói. Khi Ô Sửu đã được cửa âm dặn dò lúc trước, âm ở bên đông kẻ ác gây áp lực với Hàn Lập, nhưng biết vì sao trong nội tâm của hắn cũng như Hàn Lập không thuận mắt. Loại cảm giác này cầu do trưởng sinh không cần bất cứ lý do nào cả. Hàn Lập tự nhiên cũng có ấn tượng không tốt về Ô Sửu. Hiện tại nghe nói thế, Hàn Lập chạy lùng nhìn hắn rồi không để ý nữa, đứng về phía cửa âm nói: "Tôi không biết tiền bối cần linh thú của vạn bối làm gì, nhưng nếu chủ nhân linh thú biết mà chết thì những người khác cũng không có cách nào thu phục được. Về điểm này vạn bối rất rõ, trong thời lúc nguy cấp sẽ có thể ra lệnh cho Nguyễn Ngọc Chi Chu tự bạo. Nói vậy chắc là tiền bối không hy vọng gì thiếu điều này chứ?" Trong lời nói của hắn có chuyện ý tứ uy hiếp, khiến sắc mặt của Chu Minh Nhân đủ dễ khẽ biến, lộ ra chút ngoài ý muốn. Hàn Lập rất rõ rằng Ô Sửu chỉ là hổ giấy mà thôi, người có khả năng làm chủ ở đây chỉ là cập cử âm, mà hắn căn bản không liên dưa với Ô Sửu. Tuy nhiên hành động này hắn lại khiến cho vị Ô Thiên thiếu chủ này thiện quá mà họ giận, trên mắt lại lên một tia âm lệ, muốn mở miệng nói mấy lời khó nghe nhưng lại bị cử âm tổ sư bên cạnh bắt tay chặn lại. "Tốt lắm, ta thích thích hậu bối của đảm lược, bổn tổ sư nếm hợp sức quyết gặp chi chủ của ngươi, tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi một chuyến tay trắng. Sắc vào luyện, ta sẽ..." Cự âm tổ sư vừa nói tới đây, đang nó đưa ra lời hứa hẹn thì đột nhiên sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh đứt quãng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn chăm chăm vào phương hướng ở bên cạnh, trong mắt lộ vẻ hung ác. "Ai ở đó lại nghe lén, muốn lan ra đây chơi bổn tổ sư?" Thanh âm của lão quái có chút thay thế, tràn ngập sát ý, trên nên cực kỳ tức giận. Hắn lập trên lòng cả kinh, theo bản năng mà cho rằng huyền cốt đã bị phát hiện, lập tức suy nghĩ xem nếu xảy ra sự việc cục diện như vậy thì bản thân mình phải là ứng phó như thế nào mới tốt. Nhưng mà thanh âm giàn mua chuyển đến khiến cho Hàn Lập kinh ngạc. "Ô lão đệ, cái thứ tức giận như thế, thành mộ chỉ là vô ý gặp mặt mà thôi, sẽ không muốn thực sự động thủ chứ?" Mùa đã hạ qua một xanh nói lên, trong sự lão giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách đó khoảng 10 trượng, cười hì hì nhìn hai người cực âm. Chẳng ai khác mà là vị thanh dịch cư sĩ cực kỳ kiên thuộc đối với cực âm tổ sư. "Thành đà hữu, mới theo dõi Ô mũ sao?" Lão quái thấy vậy sắc cơ trên mặt liền biến mất, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi một câu: "Theo dõi gì đâu, thanh mũ trẻ nhàn nhã đi dạy đến đây, xa xa thấy Ô đạo hữu đảm đạm vị tiểu huynh đệ này nên muốn đi qua bắt chuyện, không nghĩ tới việc chính như đạo hữu mất hứng." "Để biết được như thế, thành mộ rồi sẽ không lỗ mãng đâu." Nhân sinh lão giả cười cười thở giải thích, sau đó hắn mặc kệ việc sao cử âm giải thích đã trở nên trắng bạch, nhìn huyết ngọc chi chu ở dưới cho mẹ tấm tắc xương kỳ. "Đối huyết ngọc chi chu này thật sự là khó gặp à, nghe tôi thích tiền bối trước kia phân tích thì hình như nó là loại linh thú tốt nhất để lấy hư thiên điện, xác suất thành công hư ra hỏa mãng của ngươi và kênh đi tầm của vạn thiên minh." Thế thì cư sĩ lắc lắc đầu nói: "Đi dạo với sao cần ẩn thân?" Phương nghe lão giả mặt dày dích vậy, cư ấp thuộc sư vô cùng tức giận, tiếp theo lại nghe thán giải thích nói ra lời bí mật của huyết ngọc chi chu mà mình muốn che giấu, nhưng sắc mặt của cư âm càng chế âm trầm hơn nữa. "Từ từ này chỉ là vì hậu bối cổ lão đệ lên mong bóng ra sao? La hổ cũng rất thích những người trẻ tuổi có đảm lực như thế này. Thế nào, con thú bá nhập là môn hạ của bổn môn không? Thành mộ vẫn chưa từng thu đệ đệ đó." Ánh mắt của nho sinh lão giả khi được huyết ngọc chi chu sang Hàn Lập nói một câu khiến cho sắc mặt cử âm phát xanh, còn Hàn Lập thì ngạc nhiên: "Thú vẫn muốn làm đồ đệ?" Hàn Lập từng nhìn không biết là nên cao hứng hay nên kêu khổ. "Thế đạo hữu, đệ đệ thứ gì?" Về mặt cử âm mạnh lẽo, hắc khí trên thân nhìn nhịn tuôn ra, nhìn nhằm chọc vào lão giả, nhấn mạnh từng từ, từng từ. "Chỉ một chút thôi, cực âm đô đệ, khẩn thêm khẩn trương như thế. Nếu thật sự là ta thu nhận vị tiền đô đệ này, chỉ sợ đạo hữu sẽ liều mạng với ta. Tuy nhiên, nếu mà hồ tử biết ở đây có một con huyết ngọc chi chu, không biết là có ý nghĩa tương tự như thế nào hay không nữa đây." Lão giả khẽ cười một tiếng, tròn mắt, đứng lên vẻ quỷ dị, hơi hơi hờn hợt nói. Sắc mặt của Cực Âm giãn ra một chút, nhưng khi nghe được phương đề gặp đến ban đầu tử sẽ cảm thấy đau đầu. Đưa ra ý định ban đầu của Cực Âm thì em muốn giấu giếm việc huyết ngọc chi chu này, sau đó xúi dục người khác cản trở tu sĩ chính đạo, hoặc là khiến cho cả hai bên lưỡng bại câu thương, dùng hỏa mãng giả làm bộ không lấy được bảo vật diễn cho người khác xem, tiếp theo sẽ ngấm ngầm đưa theo Hoàn Lập dùng huyết ngọc chi chu lấy bảo vật. Như vậy chỉ có một mình hắn chiếm được hư thiên đỉnh. Về phần những điều kiện ban đầu hứa hẹn các cho người khác, tự nhiên hắn sẽ lờ đi, không có ý tứ muốn thực hiện. Nhưng vạn lần không có tới, chỉ là kế hoạch tỉ mỉ của hắn nên bị lão hổ lý trước mắt phá đám. Giết đối phương diệt khẩu thiện không nắm chắc, ủng hộ cho dù có phần thành công hắn cũng không phải dễ dàng ra tay. Dù sao vẫn có bọn chính đạo vạn thiên minh cần phải đối phó, không thể để cho thực lực đối phương hai bên quá chênh lệch được. Hiện tại đã dần nhắc tới văn hồng tử, kéo khiến cho cơ mặt của Cửu Âm thu lại. Sự lợi hại của Thắc Thiên Ma Công năm đó hắn đã được thể nghiệm. Cho dù hôm nay thiên đô thi hóa có chút thành công, nhưng hắn cũng không tự tin có thể đối kháng được với người này. Vạn nhất đối phương không lấy cớ không cho tử trước mắt làm đồ đệ, sau đó lại chiếm phần lớn khi thu thập bảo vật, thì hắn cũng chẳng biện pháp nào. Trừ phi là Cửu Âm thuật sư cũng rất hiểu được hoàn cảnh hiện tại, khi thấy không khả năng giữ gìn được bí mật của huyết ngọc chi chu thì lập tức nghĩ làm sao để khi lấy bảo vật không phải mất nhiều thứ. Lúc này lòng hắn khẽ động, thần sắc quỷ dị nhìn lão giả lần mà đoán được dụ ý khi mà nói của đối phương. Nhưng khi lão giả thấy vậy thì mỉm cười, tiếp theo một khẽ động truyền âm là mấy Cực Âm. Cực Âm thần sắc lại trở nên bất định, đề nghị là thế nào? Lão giả chỉ truyền âm cho chút lát, nhanh chóng nói chuyện như thường. Ừ, ta đáp ứng. Cự Âm tổ sư cơ hồ không thể suy nghĩ, nghe mà mở miệng đồng ý. Tốt, vậy được rồi. Tiếp theo, xem trong hai người chúng ta ăn thích hợp thu tiểu tử kia làm đồ đệ môn hạ. Lão giả lộ ra một vẻ mặt hài lòng, sau khi nhìn Hàn Lập một cái, liền chậm rãi nói. Hắn nguyện ý để bà ấy làm sư phó, vậy thì để hắn tự do lựa chọn đi, ít ra như thế mới là công bằng. Cự Âm tổ sư trầm ngâm một chút rồi nói. Lão giả nghe xong ngẩn ra, lộ rất ra một tia kỳ quái, nhưng sau khi suy nghĩ thì gật đầu đáp ứng. Cự Âm tổ sư thấy vậy sắc mặt có chút vui vẻ, sau cúi đầu nhà Lập nghe thân nói, người chắc cũng đã nghe được cuộc đối thoại của chúng ta. Huyết ngọc chi chu này là vẫn rất trọng yếu đối với việc lấy và phần lần này vô luận thế nào cũng sẽ không thể bỏ qua được. Về phần ngươi, nghĩ bởi vì ngươi là chủ nhân của linh thú sẽ không dám giết ngươi thì ngươi thực sự đã quá sai lầm rồi. Thì phải biết rằng bổn tổ sư có một phương pháp luyện chế linh thi, cùng lắm đến khi đó giải huyết ngọc chi chu này giết chết xem nó biến thành yêu thi là được rồi. Chỉ là phương pháp này sẽ khiến cho tu vi nó giảm mạnh, không đến khi bất đắc dĩ ngươi sẽ không làm như vậy. Ngươi đã sợ sau khi siêu việt thành công sẽ gây bất lợi cho ngươi thì ta có thể thu ngươi làm môn hạ, khi đã trở thành người một nhà và lấy được bảo vật chúng ta sẽ chia người một phần. Vì ngươi cũng biết là ngươi không thông minh, hẳn biết rằng lựa chọn như vậy là thế nào. Cự Âm tổ sư nhàn nhạt nói, nếu uy hiếp nếu dụ dỗ khiến cho Hà Lập tâm thần không yên. Từ khi lão giả xuất hiện sắc mặt khẽ thay đổi, bộ dáng giống gần như động tâm, nhưng trên thực tế thì hắn đang âm thầm kêu khổ không ngừng. Sau khi lão giả ở xanh xuất hiện, hắn lại biết tình hình càng không ổn. Ngay lúc đầu cũng có một tia hy vọng một lão ma này vì mình xảy ra xung đột, khi đó hắn có thể thử uống nước béo cỏ mà thả câu. Nhưng không tưởng được hai lão này có gian xảo, chỉ chẳng phải công ngắn ngủi đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Hiện tại nhân tố của Huyền Quốc xuất hiện trợ giúp, phỏng chừng một điểm tác dụng cũng chẳng có. Mặc dù huyết ngọc chi chu uy hiếp đối phương xem ra cũng chẳng hơn gì, nếu ra lệnh cho mình cho linh thú tự bạo, phỏng chừng cứ đối phương chỉ trụ trước. Ngoài ra hắn chỉ có một mạng, không dám khiến cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nổi giận rồi rút lấy cái đường chết. Có đáp ứng xem thực sự là không được rồi. Chương 156 Cực Âm môn đồ. Hà Lập nghĩ như vậy vừa mới mở miệng ra thì bên tai bỗng chuyển đến âm thanh của thanh dịch cư sĩ. Hà Lập, Lão hủ bình sinh đã chưa bao giờ thu lừa đệ, hơn nữa cách tại hạn cũng không bao giờ lâu nữa. Nếu ngươi bái làm môn hạ của ta, tất cả y bát pháp bảo tự nhiên đều do ngươi thừa kế. Mỹ sự như vậy cũng không phải là ở đâu cũng có thể gặp được. Thanh âm của Thanh Dịch cư sĩ tràn ngập hấp dẫn. Hàn Lập nghe xong, chưa thể biết rõ lời nói của đối phương có không ít xảo trá, nhưng vẫn không nhịn được và giật mình. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ, bên tai còn lại vang lên thanh âm trầm thấp của Cửu Âm Tổ Sư. Tiểu tử, ta mặc kệ thanh lạc quái hứa hẹn điều kiện gì, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Lạc quái này xuất thân tán tu, bình thường chỉ đơn thuần độc mã, ngoại trừ độc chiếm một tòa hoang đảo, các bạn không có vật ngoại thân. Cho dù hắn thử đem tất cả cho ngươi, ngươi đến lúc đó cũng chẳng đồ gì tốt đâu. Mà Cửu Âm đảo ta lại không giống như vậy, cho những tu sĩ đông đảo thế lực to lớn, làm thân truyền đệ tử cho bổn tổ sư sẽ có quyền thế. Người hợp tưởng sẽ không tưởng được à? Mặc kệ là những tu sĩ xinh đẹp hay là tài liệu luyện đan chân quý, bổn tổ sư đều có thể cấp cho ngươi lọ chọn lựa. Mà ta nhìn ngươi cùng với Tử Linh nha đầu của Diệu Âm Môn rất là thân thiết, có phải là có ý với nàng ta hay không? Việc này cũng dễ dàng thôi, chỉ cần ngươi bảo ta làm sư phó, ta sẽ bắt nàng ta về Cửu Âm đảo cùng ngươi kết thành song tu lô đỉnh, sẽ khiến ngươi hài lòng. Cửu Âm Tổ Sư rất thẳng thắn, đưa rất nhiều điều kiện, khiến cho trong lời Hàn Lập lên tiếng và miệng nút trở lại. Nhưng vẫn chưa xong, thanh âm quản huyền cốt đã xen vào. Hàn đệ tử, người bắn nhập vào môn hạ của tinh kiện đồ Cửu Âm đi, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tìm được thời cơ thuận lợi giết hắn. Đừng quên rằng phương thuốc đem cửu khúc linh sâm luyện thành chỉ có một mình ta biết, người chân nhất là làm theo lời của bổn phương đi, bằng không. Trong lời nói của huyền cốt rất rõ ràng ý tứ uy hiếp. Hàn Lập nghe vậy thì hai mắt trợn mắt há hốc mồm. Ba lão quái này thì có định xấu xa, hắn bị kẹp ở giữa, nếu không cẩn thận là sẽ nguy hiểm. Dựa theo ý tứ của mình, nếu thực sự muốn bái nhập vào môn hạ của ai, tự nhiên sẽ chọn nho sinh lão giả. Tuy vị này không có thứ gì tốt cho hắn, nhưng tối thiểu cũng không có quan hệ dây dưa lộn xộn, hơn lấy cực kỳ là thanh tịnh, không hình dáng tới nhiều điều thị phi. Cho nên tôi hứa hẹn mỹ nữ, đan dược, công pháp, hợp tự nhiên không để ý vào mắt. Cơ bản là sẽ bắt từ đến tử, càng khiến cho hắn không nói được gì. Hiện tại huyền cốt đây là truyền âm qua, hay là không thể không thận trọng suy ngẫm. Nhưng công kích nguy anh là mục tiêu trên con đường tướng tiên của hắn, mặc dù con đường rất xa xôi, nhưng phương thuốc kia hắn nhất định phải lấy được. Nghĩ đến đây, Hàn Lập liền mím miệng, cúi đầu trầm ngâm, đánh giá các hệ lợi hại trong đó. Sau khi vẻ mặt Hàn Lập biến hóa vài lần, cuối cùng cũng ngẩn thở nói ra một câu khiến cho lão giả xanh cực kỳ thất vọng và Cửu Âm thì rất vui mừng. Đại danh của Cửu Âm đọc đã rất lâu, phận bối đã nghe qua, phận bối về sau xin ô tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Tốt lắm, tốt lắm. Hàn Lập, bổn thư hiện tại thu người làm ký danh đệ tử, sau khi quay về Cửu Âm đảo mới chính thức cử hành nghi lễ bài sư. Đây là kiện huyền âm hoàn, là một thứ mà lão phu lúc trước tìm được, hay là đệ tử thân truyền của ta để có một cái. Nó sinh nhật tín vật, nó cũng sẽ như là một kiện bảo vật để phòng thân, người hãy bảo quản thật tốt. Cửu Âm Tổ Sư hiển nhiên hiểu được đạo lý rèn sắt và rèn lúc còn nóng. Lúc này trước bộ chiếc nhẫn màu xám ra từ trên tay mình đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập chút ngoài ý muốn nhận lấy rồi như thần nhìn kỹ. Chiếc nhẫn này chẳng khác bao nhiêu so với những chiếc nhẫn bình thường khác, nhưng trên mặt lại có một ít phủ văn cổ thần bí, lần phát ra u quang màu xanh lam, vừa nhìn đã biết là có vài vật phàm. Đã lúc Hàn Lập vui vẻ thì bên tai truyền đến tiếng cười chế nhạo của Hàn Cốt. Huyền âm hoàn, tên kỳ đồ này thật sự là xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của lão phu. Rõ ràng là âm dư hoàn này do lão phu đang được ban cho hắn, vậy mà giờ đây ngay cả danh tự cũng đã thay đổi. Hừ, ngươi được cao hứng quá sớm. Âm hoàn này tuy có công hiệu khắc địch hộ chủ, nhưng lại bị dương hỏa trên người của hắn ta khắc chế. Vì khi dùng nó đối phó với Cực Âm thì đúng là tự tìm đường chết mà thôi. Hàn Lập khi sau lời này không lộ ra vẻ gắt thường, thật sắc tận câu kính bái tay Cực Âm, nhưng trong lòng không còn thở dài. Mà bên cạnh một người tầm cơ trầm thấp như Cực Âm đang phải luôn luôn dùng 10 phần tinh thần xuất hiện, nếu không hắn sẽ gặp xui xẻo. Hiện tại chỉ hy vọng vào huyền cốt thực sự có biện pháp đưa Cực Âm vào chỗ chết. Nếu không phải sao trắng, hắn chẳng lẽ sẽ phải gia nhập vào Cửu Âm đảo ngoan ngoãn làm đồ đệ của hắn sao? Ngoài ra cho dù hắn thực sự muốn làm một vị đồ đệ tốt, thì người ta cũng nhất định không được tình tu nhận hắn. Có ai không sau này lập tức trở thành là trưởng mặt, vẫn là sự tình khó nói. Hắn lại không dám nên dưa vào chỗ ỉ thượng này nữa. Hiện tại hắn chỉ có cách đi một bước tính một bước mà thôi. Ai bảo thực lực hắn không bằng người ta? Mặc dù đối phương vẫn được việc cho tuyên giới cả lớn hơn cả bé, trong hắn sớm đã biết rõ, nhưng lại cảm giác vô lực như thế này. Từ khi kết đan cho đến giờ, hắn đã lâu lắm rồi chưa có cảm nhận qua. Và lần trước khi bản thân cũng rơi vào hiện cảnh, nhà vẫn còn đang tự lực để liều mạng, nhưng hiện tại dù đối phương là đối kháng với vị nguyên anh kỳ nào trong hư thiên điện này, hắn cũng chỉ có thể bị giết chết mà thôi. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi, chỉ mình có phải có mệnh chọn sát tính hay không? Mà muốn theo huyền cốt dò xét bí mật trên bức tàn đồ đó, như thế nào để đụng đầu với một đám lọc vật nguyên anh kỳ? Ngoài ra còn bị cho bọn họ quan tâm nữa chứ? Hắn lại có chút oán hận suy nghĩ, một vụ chất chứa nỗi khổ tâm tư không thể nào nó hơn. Hơn nữa người mặt có phản chất ra đang một dáng rất cao hứng. Thế Hà Lập thu lấy huyền âm hoàn đưa về cung kính với mình, cương âm tổ sư cực kỳ là cao hứng. Sau khi thương lượng với lão giả bên cạnh vài câu, liền bảo Hà Lập đi cùng với hắn. Rồi thời gian một ngày đã trôi qua gần hết, nếu không nhanh chóng chạy tới đại hạp cốc thì sẽ làm vĩnh viễn không tiến được vào Vong Hòa đảo. Vì thế Hà Lập liền thu nhặt lại bích ngọc chi chu, giống người nhanh chóng bay đi. Trên đường, cương âm tổ sư rất thỏa mãn nói chuyện với Hà Lập, chủ động chỉ điểm số sai lầm khi Hà Lập tu luyện, khiến chắn được không biết lợi. Hà Lập không còn thời gian, chỉ cái đợt tu luyện có người khác chỉ bảo với không người chỉ bảo thật sự là khác nhau xa. Nhưng Ô Sửu ở một bên thấy cảnh này, trên mặt không lộ ra vẻ gì hấp ực. Mặc dù có tính tình chia giấu rất kỹ càng, nhưng Hà Lập vẫn cảm thấy rõ định ý. Tuy biết vậy, hắn vẫn cứ lờ đi, làm như chẳng hiểu gì. Tốc độ phi hành bốn người cực nhanh, sau khoảng thời gian vài thần để đến trước một ngọn núi nhỏ cao khoảng ngàn trượng. Ngọn núi này rất là hiểm trở, toàn bộ là cự thạch màu xanh đen. Ở giữa đỉnh núi chia làm hai, xuyên thẳng đến trung tâm hình thành nên một cái hạp lớn cốc thiên nhiên giống như quỷ phủ thần công vậy. Nhưng càng kỳ quái hơn chính là ở đây chính giữa ngọn núi bị chia làm hai, có hai màn hào quang màu hồng làm tách bạch rõ ràng, xoay bao phủ một nửa của ngọn núi. Từ xa nhìn lại, thực sự vô cùng quỷ dị. Ở lối vào của hạp cốc có khoảng 30 tu sĩ ăn mặc khác nhau ngồi tĩnh tọa, sắc mặt của mỗi người đều nghiêm trọng, dường như đang đợi cái gì đó. Nhóm cực âm từ từ hạ xuống, thấy mà Hàn Lập thoáng qua để phát hiện những từ xinh đẹp nguyên sao cũng xen lẫn trong đó. Chỉ ở nàng người thấy Hàn Lập lẫn vào trong nhóm tu sĩ ma đạo của cực âm thì giải sắc tràn đầy về kinh ngạc. Thế Hàn Lập nhìn qua để cái chiếc bồi rối, quay đầu đi tránh né, bộ dáng không sợ mặt với hắn nữa. Hàn Lập gần ra trong lòng mờ minh bạch điều gì đó, vẫn im lặng không nói gì, thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía khác. Trong những người còn lại không thấy có Tử Linh Tiên Tử và vị thanh niên tu sĩ kia, xem ra họ không muốn tiến vào trong Băng Hòa đảo mà định trực tiếp quay về chỗ cũ. Những tu sĩ ở đây đều mang vẻ mặt nghiêm túc, mỗi người đều có một bộ dáng khí định thần nhàn, khí độ bất phàm. Phần lớn tu vi cao thâm hơn Hàn Lập, do đó cô không phải là kết đan hậu kỳ thì phần lớn cũng là kết đan trung kỳ. Kết đan sơ kỳ như Hàn Lập và Nguyên Giao chỉ có khoảng 6 đến 7 người mà thôi, nhưng bọn họ cũng không lo lắng mà xem ra cực kỳ tự tin. Hàn Lập sau khi xoay quanh liền nhớ mày, bởi vì những tu sĩ nguyên anh kỳ khác sau khi xuất hiện trên đám người cực âm sẽ là những người đến sớm nhất. Lúc này cực âm tổ sư tìm một chỗ tốt quay chân ngồi xuống, Ô Sử cũng tự động đi đến bên cạnh ngồi. Hàn Lập, người bên cạnh là phù nghỉ một lát đi. Bộ dáng của cực âm giống như một vị sư phụ hiền từ hướng Hà Lập nói. Hà Lập thì không muốn ở gần lão quái vật này, nhưng sau khi nghe xong liếc mắt thân chú của đối phương nên phải miễn cưỡng đáp ứng, sau đó đi lên vài bước ngồi bên cạnh còn lại của cự âm. Chú thích: cụm từ song tu lô đỉnh tương tự như song tư đạo lữ tức là hai người dùng âm dương chi khí hòa hợp để đề cao cảnh giới. Nhưng song tu du lô đỉnh thì bá đạo hơn, chính là tu sĩ nam dùng biện pháp thái âm bổ dương khi nhân tu sĩ nữ chỉ được lợi ích gì mà còn phải chịu hậu quả từ việc này. Sau này trong số đoạn chỉ tắt tiến được lô đỉnh mà thôi. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.